xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VA, chương 9, học sinh mới và lần chạm mặt của hai hot boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, vào lớp, từ ngoài cửa cô giáo chủ nhiệm bước vào trên tay cầm sấp sách vở, phía sau là một nam sinh có sức công kính lớn. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tên Ngọc, bà khá già dặn và tính nết thất thường. Các em, hôm nay ta được đón một học sinh mới từ Hàn về, sau này các em nhớ giúp đỡ bạn nhiều nghe hơn. Còn em, mau mau giới thiệu về mình cho các bạn nghe để tiết học còn được bắt đầu. Cô Ngọc cười dịu nói với cậu nam sinh nọ, tớ là Huỳnh Thiên Lâm, say này mong mọi người giúp đỡ. Tôi đang say sưa ngủ bỗng đứng bật dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần của Thiên Lâm, Em mê ngủ, nhận được ánh mắt bực bội của cô Ngọc tôi liền và ngay lập tức lấy đại lý do. Hứ, ca biết xấu hổ, ánh chi ca quên bắt bẻ tôi lườm cô nàng một cái. Đúng thế, có người thấy giai đẹp là nước bọt thi nhau trào ra. Bỗng cả lớp cười rầm rộ lên, ánh chi thức đỏ mặt đưa tay quệt miệng, cả lớp lại cười ồ, em mờ dám lừa tê, ánh chi ca nể mặt cô giáo liền tháo lốt ngoan hiền. Đâu có, nhưng mà đấy ca phải có tật giật mình sao? Tôi ngây thơ đáp, một lần nữa, và cũng là lần cuối cả lớp được phen cười bể bụng. Ánh chi quê quá hóa thẹt, ngồi tức ca dám làm gì cả. Thưa cô em muốn ngồi cùng Nguyệt, Thiên Lâm khẽ nói làm tôi bất ngờ. Có hai lý do để cậu ta nguyện ngồi với tôi. Một, đất khách quê người. Hai, tôi ca mê anh ta sẽ đỡ phiền toái. Được vậy Nguyệt em ngồi lui vào trong cho Lâm ngồi cùng nhé. Cô Ngọc dịu dàng nói ca ngờ. Châu già khoái gặm cỏ non. Tôi mệt mỏi thu sách vở lại, nhích dịch vào trong nhường một chỗ trống cho Lâm. Lâm đi xuống, cười với tôi một cái rất ư thân thiện. Tôi lườm cậu ta ánh mắt như muốn nói. Để yên tôi học, ra chơi, Nguyệt, cậu quen Lâm hả, vậy cậu biết Lâm có bạn gái chưa? Vì Oanh chạy đến bên tôi hỏi, cô nàng thuộc dạng hám giai điển hình trong lớp. Tôi liếc qua nhìn Lâm đang ngủ gật bên cạnh, ôi, bạn may quá nghen, Lâm chưa có bạn gái. Cậu ấy vừa hỏi mình kiếm một cô dùm, tớ thấy cậu á, tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị một cách tay khỏe mạnh véo tay, đau quá nên tôi ca kiềm được la lên. Thiên Lâm, cậu muốn tôi chết sớm mà, ai cho cô nói linh tinh. Thiên Lâm khó chịu nói, tôi cười khi khi, thì đúng là vậy mà, hừ, Thiên Lâm lạnh lùng hừ một tiếng thả tôi ra, tôi xoa xoa tai suýt xoa. Đau quá, bỗng một hơi thở man mát phả vào tai tôi, xin lỗi, đau lắm hả, tôi trợn mắt ngạc nhiên quay sang, bỗng, ca gian trở nên im lặng, ngạt thở, thình thịch, tôi và Thiên Lâm đều bất ngờ cùng ngước xuống phần môi mình. À, tôi đang hôn Thiên Lâm. Tôi giật mình tách ra quay mặt đi ca để Thiên Lâm trông thấy bộ dạng đỏ mặt của mình. Thiên Lâm bỗng phì cười quay sang Vi Oanh vẫn đang bất động nói. Ai nói tôi chưa có bạn gái, Nguyệt chính là bạn gái tôi. Như cậu đã thấy đấy. Vi Oanh gật gật đầu. Vậy tớ đi trước, sau đó ái ngại rời đi, lúc này Thiên Lâm mới trở về bộ mặt đáng ghét cũ. Ê xí bẩn thấy tôi thế nào? Tôi tức đỏ mặt đã ngượng lại bị anh ta chiêu đâm ra thẹn mà quát to. Đáng ghét, sau đó chạy một mạch ra ngoài để lại Thiên Lâm cười ha hả. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh, lại nhớ đến nụ hôn ban nãy. Ôi, Như Nguyệt đấy chỉ là vô tình, quên mau. Ấy nhưng gương mặt điển trai của Thiên Lâm lại hiện ra, hai má tôi nóng ran. Quả thực cậu ta càng ngày càng đẹp trai hơn, bất giác tôi sờ tay mình, nở nụ cười vô hồn. Như Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nam vang lên khiến tôi giật mình quay đầu lại. Ôi, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là tên con trai hiệu trưởng tên Lâm Phong ấy, ủa mà sao hắn biết tên tôi, ách chắc là do Thúy Nga kể cái cô bạn này thật chẳng ra làm sao. Chuyện gì? Tôi đáp qua loa, Phong mỉm cười, đi đến ngồi cạnh tôi cảm giác khó chịu, liền nhích ra một chút, nhưng Phong lại tiếp tục nhích gần tôi, cứ thế cho đến khi. Tôi cau mày xoa xoa cái mông ê nhức. Cái tội ngu làm hại cái thân, đang yên đang lành nhích nhiều đến độ ngã nhào xuống đất bực quá. Tôi gắng gượng đứng dậy phủi bụi và nhận được nụ cười dịu dàng của ai kia. Cười gì mà cười, bộ rảnh lắm hả? Rảnh thì tìm cô bạn gái non của anh đi, đồ thần kinh. Tôi bực tức bỏ đi, Lâm Phong nhìn theo cô ấy vẫn vậy, gương mặt vẫn thế. Một câu bao trọn tất cả, xấu, khẽ nhếch môi cười, Phong đứng dậy đi về lớp, bỗng, Phong đụng phải Thiên Lâm ở cầu thang. Đồ mù quáng ca thấy bổn thiếu ra đây à, Lâm cháo trợn quát mặc dù ca quan tâm người mình va phải là ai, chỉ cần là nam thì khỏi phải giữ hình tượng làm chi. Cậu ca cảm thấy mình quá ngu xuẩn khi đâm vào tôi à, Phong ca vừa tức giận nói. Mày, em là ai mà dám kiêu căng phách lối versus tê thế hả? Lâm Gân Cổ nói, gương mặt thiên thân vẫn luôn tỏ ra rất phong độ. Còn Phong, vẻ mặt đẹp trai điềm đạm vẫn vậy, chỉ là một chút khó chịu toát ra từ ánh mắt lạnh giá. Phong KNSC, cậu ca muốn khoe khoang, mà hầu như trong trường ít ai biết cậu là con trai hiệu trưởng trường này, Phong mệt mỏi lách qua Lâm một cách nhanh chóng khiến Lâm ca khỏi bàng hoàng. Ê, này, ca xin lỗi NTA một câu đờ si à, tiếc là Phong bỏ ngoài tay, đi thẳng lên lớp. Lâm tức tôi chửi rùa, tên khốn kiếp, để ông gặp lại thì liệu hồn, cách chương.